xuyên không về thập niên 80, gả cho người chồng thô lỗ. Chương 412, chương 412. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu xây biệt thự thì nên chọn mảnh đất rộng rãi một chút. Khi đó, có thể dành chỗ để trồng rau quả, vừa tiết kiệm chi phí sinh hoạt, vừa an tâm hơn khi ăn những thứ do mình tự trồng. Lý Trình Trình đề xuất, cô chỉ đề xuất như vậy, còn việc Dương Chính Khí có thực sự muốn xây biệt thự hay không? Tất nhiên vẫn phải phụ thuộc vào ý kiến của hắn ta. Mọi người đang vui vẻ ăn thịt uống canh thì mẹ Hoàng cùng Hoàng Dĩ Đồng vội vã đến nhà Lý Trình Trình. Mặc dù trong tiệc đầy tháng của Bạch Thiều Quang, bà ta đã muốn giới thiệu Hoàng Dĩ Đồng với Dương Chính Khí, nhưng lại bị cha mẹ nhà họ Dương chê bai. Thế nhưng hôm nay, khi nhìn thấy chiếc ô tô đỗ trước nhà Lý Trình Trình, mẹ Hoàng quyết định dẫn Hoàng Dĩ Đồng đến thử vận may. Cho dù hắn ta chỉ là một tài xế lái xe, bà ta cũng muốn Hoàng Dĩ Đồng gả cho hắn ta, để hắn ta đưa Hoàng Dĩ Đồng và Hoàng Mộng Đào đi. Bởi vì bà ta không muốn sau này khi nhà họ Chu rơi vào cảnh cùng cực mà quay lại quấn lấy Hoàng Dĩ Đồng và Hoàng Mộng Đào. Càng không muốn Chu Phi Dực sau này quấn lấy Hoàng Mộng Đào, bắt cô bé phải hiếu thảo với anh ta. Anh ta không xứng đáng hưởng an nhàn tuổi già, chỉ xứng đáng chịu cảnh già nua thê lương, cô đơn lẻ bóng. Hôm nay là 30 Tết, bầu không khí khá náo nhiệt, nhà nhà đều mở cửa, nhà Lý Trình Trình cũng không ngoại lệ. Mãi đến khi mẹ Hoàng và Hoàng Dĩ Đồng đã đi đến cửa phòng khách, họ mới kịp phản ứng. Lý Trình Trình bình tĩnh hỏi, hai người đến đây làm gì? Hơn nữa, vào nhà mà không gõ cửa, thật là vô lễ. Nếu đồ trong nhà tôi bị mất, tôi có thể nghi ngờ hai người lấy trộm không? Cho dù cửa nhà mở, cũng nên gõ cửa và hỏi chủ nhà xem có tiện tiếp khách hay không chứ. Trực tiếp vào nhà người khác như vậy, quả thực là rất thiếu lễ phép. Bạch lão nhị thấy Hoàng Dĩ Đồng nhìn chằm chằm mình thì quay người đi thẳng vào bếp. Người phụ nữ này đúng là có vấn đề, vừa vào cửa đã nhìn chằm chằm cậu ta làm gì? Mẹ Hoàng cười trừ, Trình Trình, trước đây không phải thím đã hỏi cháu, người bạn này của cháu có đối tượng chưa sao? Cháu nói không rõ ràng, nên thím dẫn Dĩ Đồng đến đây hỏi thử xem, nếu cậu ấy chưa có đối tượng, thím sẽ giới thiệu Dĩ Đồng cho cậu ấy. Như vậy chẳng phải có thể tác thành một mối nhân duyên tốt đẹp sao? Vân Mộng Hạ Vũ Lý Trình Trình bĩu môi không còn gì để nói. Thím có dám nói tình hình thực tế của Hoàng Dĩ Đồng nhà thím cho đồng chí này biết không? Thím cũng không sợ người ta tố cáo thím lừa hôn à, cũng không phải nói rằng ly hôn và có con là thấp kém hơn người khác, mà là họ rõ ràng không muốn nói cho Dương Chính Khí biết những điều này, định lừa gạt người ta để cho Hoàng Dĩ Đồng qua cửa. Nếu thực sự kết hôn rồi phát hiện cô ta ly hôn và có con, Dương Chính Khí mà ly hôn với cô ta, nếu không lột một lớp da thì người ta sẽ không đồng ý ly hôn. Có người không ngại ly hôn và có con, nhưng cũng có người ngại và kết hôn là lựa chọn của mỗi người. Không thể cấm người ta quyền lựa chọn đúng không? Tôi nhớ ra bà rồi. Trước đây bà đã cho chúng tôi xem ảnh, nhưng tôi đã nói rõ ràng tôi không thích. Sao bà còn dẫn người đến trước mặt chúng tôi nữa? Bà coi chúng ta là người mù à? Mẹ Dương Chính Khí tức giận nói. Bỏ qua những điều kiện khác, chỉ riêng điều kiện đầu tiên về ngoại hình này đã không đáp ứng được yêu cầu của chúng tôi, sao còn đến trước mặt chúng tôi? Chẳng phải là tự chuốc lấy nhục nhã à? Có những người đúng là quá tự tin, tưởng mình là tiên nữ, ai cũng sẽ thích mình. Mẹ Dương Chính Khí vốn dĩ không muốn nói những lời tổn thương người khác như vậy, nhưng mẹ Hoàng thật quá đáng. Đây đã là lần thứ hai muốn giới thiệu con gái mình cho Dương Chính Khí. Thực sự không biết bà ta lấy đâu ra sự tự tin như vậy, trong khi Hoàng Dĩ Đồng chẳng có chút nhan sắc nào cả. Mặc dù lấy nhan sắc để đánh giá người khác là không đúng, nhưng nhìn thấy Hoàng Dĩ Đồng, tâm trạng của bà ấy lại không thể tốt lên được. Cưới người phụ nữ như vậy về nhà, chẳng phải sẽ ảnh hưởng đến tuổi thọ của bà ấy sao? Bà ấy còn muốn sống thêm vài năm nữa. Mẹ Hoàng hơi nản chí. Dĩ Đồng nhà họ xinh đẹp như vậy, tại sao họ lại không thích? Đúng là có mắt không tròng. Chẳng lẽ phải gầy như cây sậy giống Lý Trình Trình mới đẹp hay sao? Lý Trình Trình gầy như vậy không phải vì cô muốn gầy, mà là do trước đây cô bị đối xử tệ bạc ở nhà họ Lý. Không có cơm ăn, nên ngày ngày phải ăn trái cây dại để cầm cự. Cơ thể suýt chút nữa bị đói chết. Bây giờ có thể nuôi dưỡng cơ thể thành như vậy đã là rất cố gắng rồi. Hoàng Dĩ Đồng cảm thấy rất nhục nhã. Cô ta liếc xéo mọi người trong phòng một cái, rồi quay người bỏ chạy. Mẹ Hoàng cũng vội vàng quay người rời đi. Mẹ của Dương Chính Khí tò mò hỏi: "Trình Trình, cô gái này có chuyện gì mà chúng ta không biết không?" Lý Trình Trình cảm thấy hơi bất đắc dĩ, nói xấu người khác sau lưng có vẻ hơi không tốt, vẫn là dì giúp việc lên tiếng, chẳng có gì to tát, chỉ là sinh con gái nên bị nhà chồng ghẻ lạnh. Từ khi sinh con, chồng và cha mẹ chồng đều không đến thăm cô ấy. Sau đó, cô ấy ly hôn với chồng và dẫn theo con gái. Nói về người phụ nữ này, thực ra cũng không có tật xấu gì lớn. Chỉ là cô ấy tâm cao khí ngạo, coi thường thôn dân bình thường, chỉ muốn chọn người tốt hơn. Điều này cũng không sai. Dù sao tất cả mọi người đều muốn gả cho người tốt, nhưng cách làm của họ khiến người ta không thích. Lần trước chúng tôi qua đây, mẹ cô ấy cầm ảnh đến tìm chúng tôi, nói muốn giới thiệu đối tượng cho Chính Khí nhà chúng tôi. Tôi nhìn ảnh mà sợ hãi. Tôi không thích người phụ nữ này, mẹ Dương Chính Khí nói. Bây giờ tôi cũng không thúc ép Chính Khí tìm đối tượng nữa. Chúng tôi ngày càng già, nếu nó thực sự có con, chúng tôi cũng không thể nuôi dạy được. Rất có thể còn bị con dâu chê bai chúng tôi vô dụng. Chúng tôi nhọc nhằn khổ sở, vì gia đình trả giá cả đời. Dựa vào cái gì bị người ta ghét bỏ chứ? Lý Trình Trình vươn tay nắm lấy tay mẹ Dương Chính Khí. Thực ra lấy vợ cũng không sao. Xa thơm gần thối, chỉ cần ở riêng thì sẽ không xảy ra mâu thuẫn. Hơn nữa, hai người cũng có tiền, có thể thuê người chăm sóc hai người, hoàn toàn không cần đến con dâu. Như vậy con dâu cũng sẽ không có bất kỳ oán trách gì với hai người. Mẹ Dương Chính Khí vẫy tay, bây giờ chú thím không lo lắng những chuyện đó nữa. Chú thím đã nuôi con trai thành người, đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Cháu trai không phải là nhiệm vụ của chú thím. Việc con trai có ai dưỡng lão cho nó hay không cũng không phải là chuyện chú thím có thể lo lắng. Dù sao, đến khi con trai già đi, có lẽ chú thím đã sớm qua đời rồi. Có thể nói, hiện giờ mẹ Dương Chính Khí đã nhìn thấu mọi chuyện. Trước đây bà ấy rất lo lắng, nhưng bây giờ bà ấy đã không còn quan tâm đến những chuyện này nữa. Bà ấy chỉ muốn an hưởng tuổi già. Không nhất thiết phải có con cháu quây quần mới gọi là an hưởng tuổi già. Ở độ tuổi và sức khỏe này, bà ấy cũng không thể bế được cháu. Vậy thì làm sao có thể ngậm kẹo đùa cháu? Được, Hoàng Dĩ Đồng bước vào nhà, quay sang mẹ Hoàng nói. Mẹ có thể đừng giới thiệu đối tượng cho con nữa được không? Nhìn thấy con bị sỉ nhục như vậy, mẹ vui lắm đúng không? Dĩ Đồng, sao con có thể nghĩ về mẹ như vậy? Mẹ làm vậy còn không phải là vì muốn tốt cho con sao? Tìm cho con một người đàn ông tài giỏi, sau này Chu Phi Dực quay lại sẽ không dám đến quấy rầy con nữa. Bằng không, con muốn cùng Mộng Đào bị người ta làm phiền cả đời sao? Mẹ Hoàng tức giận nói. Nhắc đến Hoàng Mộng Đào, trong lúc nhất thời Hoàng Dĩ Đồng cũng có hơi nhụt chí. Là con gái, Hoàng Mộng Đào không thể không quan tâm đến cha mình. Nếu bị cha tố cáo, vậy thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của con gái. Cách chương